có xưng hô thế nào cũng không nên tính toán. Không đâu thưa đại nhân, thuộc hạ đã quyết định rồi, thuộc hạ nhất định phải ở cạnh đại nhân. Trần Bưu nói tiếp, người đừng có ngoan cố, về sau người gọi ta là đại ca, người còn phải ngồi trên địa vị tộc trưởng lâu dài, ta cũng sẽ hỗ trợ ngươi. Đại nhân muốn ta làm gì đây? Không vội, chờ ngươi ngồi lên vị trí tộc trưởng xong, ta sẽ thu xếp giúp ngươi. Sáng ngày mai, Nhạc Gia và Vũ Văn Gia nhất định hỗ trợ ngươi, còn lại là chờ xem ngươi có biện pháp hay không. Nhạc Thành nói xong, Vũ Văn Gia cùng với Nhạc Gia, hai đại gia tộc này muốn hỗ trợ thuộc hạ hẳn là không chắc. Trần Bưu nghi hoặc nói, hiện tại ta xem như là tộc trưởng của Nhạc Gia, Hiểu Kỳ hiện tại là tiểu thư của Vũ Văn Gia, dựa vào quan hệ này, ngươi cứ yên tâm đi. Cái gì? Đại nhân là tộc trưởng của Nhạc Gia, Hiểu Kỳ tiểu thư cũng là tiểu thư của Vũ Văn Gia. Trần Bưu liền trợn tròn hai con mắt. Chuyện này rất dài dòng, sau này hãy nói thêm đi. Chuyện này chỉ là nắm chắc một nửa, nếu tứ đại thú tộc và tôn gia đều hỗ trợ thì tuyệt đối nắm chắc. Những trưởng lão trùng lập kia có bao nhiêu người, bình thường làm gì vậy? Nhạc Thanh Trầm sắc mặt xuống mà nói với Trầm Bưu, bản thân của hắn dường như có một dự tính gì đó. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Có chừng 40 người chia ra 5 phần lớn, đội hộ vệ Trần gia trong tay. Cho nên nhóm trưởng lão trùng lập này cực kỳ trọng yếu đối với ta và Trần Tân. Các người và trưởng lão này đều là luyện dược sư, lúc bình thời rất là thích nghiên cứu luyện dược thuật. Trần Bưu khẽ nói, nghiên cứu luyện dược. Nhạc Thanh lẩm bẩm trong lòng, do dự trong chốc lát rồi móc ra một cái ngọc giản đưa cho Trần Bưu rồi nói, trong ngọc giản này có vài phương thuốc đặc thù, hãy chia ra đưa cho những trưởng lão thích nghiên cứu thuật luyện dược kia, có lẽ sẽ được bọn họ ủng hộ đấy. Ý của đại nhân là... Trần Bưu nhận lấy ngọc giản trong tay của Nhạc Thành, nhưng vẫn chưa hiểu rõ ràng cho lắm. Trong đó có một vài phương thuốc của ta, đã đủ cho những trưởng lão kia mê muội rồi. Chẳng qua, chỉ là có một nửa thôi. Người nói với bọn họ, nếu như ủng hộ ngươi ngồi lên vị trí tộc trưởng, ta sẽ giao cho một nửa còn lại. Nhạc Thành đáp, từ những trưởng lão thích nghiên cứu thuật luyện dược kia, vốn được xưng là luyện dược sư đệ nhất nhân, nhưng Nhạc Thành vẫn tin tưởng rằng, mấy phương thuốc cao phẩm này nhất định là sẽ làm cho bọn họ sinh ra hứng thú. Ta hiểu rồi đại nhân, ta đi ngay đây. Trần Bưu lộ ra vẻ vui mừng. Phương thuốc của đại nhân xuất ra có giá trị thế nào, hắn tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Tuyệt đối không có người nào có thể so sánh. Đừng gọi ta là đại nhân nữa, gọi ta là đại ca cho quen đi. Nếu không ngày mai, ngươi sẽ không có bất kỳ hy vọng nào đâu. Đại nhân, có người ngoài ở đây ta sẽ gọi là đại ca. Nếu như không có ai, ta cảm thấy nên gọi đại nhân mới tốt. Được rồi, người trước tiên đi an bài đi, ta còn có một số việc. Vâng, ta đi giao phương thuốc cho các vị trưởng lão. Trần Bưu mừng rỡ nói, có được mấy phương thuốc này, Trần Bưu có đến 9 thành nắm chắc, đả động những trưởng lão xưa này chỉ chuyên tâm tu luyện đan dược kia. Thủ ấn kẽ chuyển, một tờ ẩn thân phủ hiện ra trong lòng bàn tay. Ngay sau đó thân ảnh của Nhạc Thành biến mất ở trong phòng. Trần Bưu nhìn chăm chú vào ngọc giản trong tay, sau đó cũng rời khỏi gian phòng này. Sau nửa canh giờ, Nhạc Thành mới về đến đình viện. Sau khi nhìn thấy Hỏa Lão, Nhạc Thành kể lại đại sự. Thế nhưng trong nhóm Hỏa Lão và Nhạc Thuần một hồi, rồi làm mấy cất bước trở về phòng của mình. Không ngờ, tới lại gặp được Trần Bưu ở Trần gia. Cho đến bây giờ, Nhạc Thành vẫn còn kinh ngạc không thôi. Thế nhưng Trần Bưu là người Trần gia, lại có khả năng tranh đoạt chức tộc trưởng. Nhạc Thành nhất định là phải trợ giúp Trần Bưu đoạt được vị trí tộc trưởng này. Nếu như Trần Bưu thành công đạt được chức vị này, không khác gì hắn nắm giữ một nửa thực lực của Trần gia ở trong tay mình. Chuyện tốt như vậy, Nhạc Thành tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đặc biệt là Trần gia còn có bảo vật cổ Linh Châu. Sau khi Trần Bưu ngồi lên vị trí tộc trưởng, hắn sẽ có cơ hội tiếp xúc một ít bảo vật. Đến lúc đó, rất nhiều chỗ tốt sẽ ập tới ào ào. Dành một đoạn thời gian suy nghĩ xem ngày mai có thể sẽ đối mặt với chuyện gì. Sau đó Nhạc Thành khoanh chân ngồi xuống, tiến hành bắt đầu tu luyện. Hắn vẫn thường xuyên không có nhiều thời gian bế quan tu luyện. Mỗi ngày rảnh rỗi, lúc nào là tu luyện lúc đó. Cũng may là có linh khí dày đặc ở trong Hỏa Linh Châu hỗ trợ, nên quá trình tăng tiến tu vi vẫn tương đối khả quan. Tiến vào trạng thái tu luyện, trước tiên Nhạc Thành bố trí một đạo thanh mang nhàn nhạt bao phủ quanh người, thần thức khuếch tán ra ngoài. Một khi chung quanh có bất kỳ dị động, sẽ không thể nào thoát khỏi thần thức của Nhạc Thành. Chung quanh đình viện tựa hồ là hình thành một đạo cấm chế kín kẽ. Trong đại sảnh đình viện, đám người Long Tam, Hồ Đồ Hoàn còn có U Minh Đại Lão và Phượng Kình ngồi cùng một chỗ. U Minh Đại Lão, người có tiểu tử kia, chính là người lần trước mang nữ nhân Bát Di Linh Mãng nhất tộc rời đi phải không? Không sai,